Mộ Dung Lôi khi tiếp chiêu này, lập tức ngã trên mặt đất, trường kiếm trong tay cầm. Gocchuyenaudio.com, không chắc cũng rơi xuống mặt đất. Lão nhân gia, xem ra ngươi cũng chỉ có thế thôi, nói cho ta biết Mộ Dung Vũ ở đâu. Lưu Phong chậm rãi đi tới, lạnh lùng nói. Mộ Dung Lôi lập tức đứng lên, chuẩn bị tiếp tục đánh Lưu Phong. Nhưng không tưởng được, vừa mới đứng lên thì ngực nhất thời kịch liệt đau đớn, trong cơ thể khí huyết bốc lên, cực kỳ thống khổ, quỳ xuống đất. Ngay lúc này, nghe được tiếng đánh nhau, biệt viện hộ vệ đã tới, vây quanh Lưu Phong. Lưu Phong huýt sáo một tiếng, nguyễn kiếm trong tay quang mang tăng vọt, kiếm khí phóng ra tràn ngập không gian tại đây, hơn nữa tập trung trên người những tên hộ vệ. Giết, một tên cầm đầu quát lên một tiếng, lập tức chỉ huy thuộc hạ đồng thời hướng Lưu Phong công kích. Lưu Phong khinh thường cười cười, huy động trường kiếm trong tay nghênh đón. Một trận âm thanh binh khí giao nhau cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên, mười mấy tên hộ vệ toàn bộ ngã xuống đất chết, không còn một tên sống sót. Mắt thấy kiếm đạo của Lưu Phong xuất quỷ nhập thần, Mộ Dung Lôi trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng cùng căm phẫn. Nếu Mộ Dung Vũ ở đây, hắn sẽ đánh cho một trận, ngang nhiên dám mang đến cho Mộ Dung gia trang một đối thủ cường đại như vậy. Ta hỏi ngươi lần cuối, Mộ Dung Vũ ở đâu? Lưu Phong ánh mắt chuyển hướng lên người đang nửa sống nửa chết Mộ Dung Lôi, lạnh lùng hỏi. Hắn nghe được tiếng đánh nhau, chắc đã chạy vào mật thất, ngươi có thể đến đó tìm. Mộ Dung Lôi có chút thở dài nói. Ngươi có thể nói cho ta biết ngươi cuối cùng là ai? Lưu Phong, cách chương.